Thần cấp ở rể. Chương 228, 228, đi tìm Phùng Chiêm Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Phong nói, Thạch anh em cứ yên tâm. Trong lòng anh hiểu rõ, anh cũng sẽ không liều mạng với bọn họ. Chuyện này cứ giao cho anh. Ngoài ra, em nói với anh năm đó cái tên xảy ra xung đột với cha em tên Hương Trường kia gọi là gì? Thạch anh hồi ức một chút. Nói, tên là gì? Em không nhớ rõ, bởi vì lúc ấy em còn nhỏ. Chỉ là sau này nghe ông nội của em nhắc qua vài lần. Hình như tên là Phùng Chiêm Cường. Ngoài ra, người này tướng mạo khá dễ nhớ. Đầu to, vẻ mặt dữ tợn, một con mắt to một con mắt bé. Diệp Vô Phong gật gật đầu. Được rồi, có những đặc điểm này như vậy là đủ rồi. Thủy Tinh, em về nhà trước đi. Anh lưu lại số di động. Phiền em giúp anh chăm sóc vợ anh một chút. Một khi cô ấy xảy ra chuyện, ví dụ như xuất hiện hiện tượng ngất, xin em lập tức nói cho anh biết. Thủy Tinh nói, anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc chị. Diệp Vô Phong quyết tâm muốn đi Hương Nha Môn, giải oan cho cha mẹ Thủy Tinh. Anh cũng biết, chuyện này nhớ không dễ làm. Suy cho cùng đã qua đi 5-6 năm, lãnh đạo quê nhà phòng chừng đều thay đổi vài nhậm. Ngoài ra, mình chỉ là một khách ngoại lai. Dựa vào cái gì giải oan cho người ta? Chấm, chỉ có điều, không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Nếu như anh không đi, một chút cơ hội cũng không có. Cứ như vậy, Diệp Vô Phong và đội trưởng sản xuất mượn một chiếc xe đạp. Sau đó còn cùng anh nghe ngóng hỏi thăm một chút về tên dáng vẻ của tên Phó Hương kia. Biết được tên Phó Hương Trường này tên là Phùng Chiêm Cường. Sau khi nhớ kỹ tên, Diệp Vô Phong đi thẳng đến dưới chân núi. Đi đến Hương Nha Môn đã gần giữa trưa. Bảo vệ trông cửa ngăn anh lại. Hỏi anh làm gì? Diệp Vô Phong cười theo nói. Sư phụ, tôi tìm Phùng Hương Trường. Phùng Hương Trường, chỗ chúng tôi không có. Cậu đi đi, đối phương trả lời cực kỳ dứt khoát. Diệp Vô Phong nói, sao có thể sẽ không có chứ? Sư phụ, tôi thật sự tìm Phùng Hương Trường có chuyện. Bảo vệ cửa đánh giá Diệp Vô Phong từ trên xuống dưới vài lần. Cười lạnh nói, tôi nói không có là không có. Cậu nhắc cái tên Phùng Hương Trường ra. Tôi vừa đoán đã biết. Cậu tới kêu oan phải không? Diệp Vô Phong kỳ quái hỏi. Sao ông biết tôi tới kêu oan? Bảo vệ cửa nói. Tôi ở chỗ này đứng gác 3 năm. Nơi Hương Trường này, họ gì đều có. Chính là không có họ Phùng. Diệp Vô Phong nghĩ nghĩ nói. Rất xin lỗi. Tôi nói vị Phùng Hương Trường này. 5 năm trước làm Phó Hương Trường ở đây. Hay là hiện tại không còn nữa? Hắn ta tên là Phùng Chiêm Cường. Có người này hay không? Bảo vệ cửa lại nói. Thấy tên tiểu tử cậu rất thông minh. Hỏi vấn đề sao lại ngu ngốc như vậy? 5 năm trước tôi còn chưa tới nơi này làm việc. Không rõ ràng lắm. Cậu đi nơi khác tìm đi. Diệp Vô Phong nói. Vậy cũng đúng. Tôi vào bên trong hỏi một chút. Diệp Vô Phong nói xong liền đi vào bên trong. Bảo vệ cửa ngăn anh lại. Này này, tôi nói cậu làm gì vậy? Tìm lý do như vậy. Định trà trộn vào bên trong sao? Cậu nghĩ đây là nơi này là nơi nào? Cậu muốn đi vào là đi vào sao? Ánh mắt Diệp Vô Phong nghiêm lại. Sắc mặt trầm xuống. Người đồng chí này nói chuyện sao lại khó nghe như vậy? Vì sao tôi không thể đi vào? Ai quy định dân chúng không thể đi vào Hương Nha Môn? Đừng cho rằng tên còn con như Hương Nha Môn các ông. Cho dù các ông là ủy ban thành phố tôi cũng đẩy cửa đi vào. Bảo vệ cửa cười lạnh nói. Cậu như vậy, còn đi vào ủy ban thành phố sao? Thật là khoác lác, cậu cứ khoác lác đi. Dù sao cửa lớn này không thể để cho cậu tiến vào. Diệp Vô Phong hơi tức giận. Tôi nhờ ông tìm giúp tôi. Ông lại không quen biết. Tôi tự mình đi vào tìm. Ông lại không cho vào. Lẽ nào Hương Nha Môn này là nhà các ông mở? Ai quy định Hương Nha Môn không thể bước vào cửa lớn? Bảo vệ cửa cũng không yếu thế. Ở đây chúng tôi có quy định, chính là không được tùy tiện đi vào. Cậu có bản lĩnh vào trong huyện cáo tôi đi. Hai người cãi nhau, đột nhiên một người đàn ông trung niên đeo kính đi tới. Nhìn thấy bảo vệ cửa và người khác cãi nhau, liền dừng xe đạp lại hỏi. Lão Lục, có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau cái gì? Giả Nãi Lượng quay đầu lại, nhìn thấy người đi tới lại có thể là Hồ Phó Hương Trường. Lập tức hạ giọng, cung kính nói, Trương Hương Trường, người này vô cớ gây rối. Một hai phải tìm Phùng Hương Trường. Anh nói xem, chỗ chúng ta nào có họ Phùng Hương Trường? Diệp Vô Phong vội vàng tiếp lời. Tôi nói Phùng Hương Trường tên là Phùng Chiêm Cường. 5 năm trước Phùng Hương Trường ở đây. Người đeo kính Hương Trường nhìn Diệp Vô Phong. Hỏi, cậu tìm Phùng Chiêm Cường làm gì? Diệp Vô Phong nghe hắn nói, giống như quen biết Phùng Chiêm Cường liền nói. Đương nhiên là có việc. Ông nhất định là quen biết hắn ta. Hồ Phó Hương Trường gật gật đầu nói. Chúng tôi đã từng là đồng nghiệp. Tôi hỏi cậu, cậu tìm hắn ta có chuyện gì? Biểu cảm trên mặt Diệp Vô Phong nghiêm túc, nhìn trái nhìn phải nói. Một hai câu nói cũng không nói rõ được. Xin hỏi, hiện tại hắn không ở Hương Nha Môn. Điều đến địa phương nào rồi? Hồ Phó Hương Trường nói. Phùng Chiêm Cường hiện tại là huyện phó huyện trưởng của chúng tôi. Diệp Vô Phong chợt hiểu ra, nở nụ cười lạnh lùng nói. Không ngờ rằng loại người này lại có thể thăng chức. Có thể thấy chỗ Hương Nha Môn mấy người khủng khiếp đến nhường nào rồi. Bảo vệ cửa nghe thấy Diệp Vô Phong mắng Phùng huyện trưởng, lập tức tức giận nói. Tên tiểu tử nhà ngươi, cũng dám mắng huyện trưởng. Không sợ bắt anh đi sao? Diệp Vô Phong nói. Ông lại không quen biết hắn. Lẽ nào bởi vì nghe thấy tôi mắng hắn, chạy đến trong huyện cáo trạng tôi sao? Hừ, tên Phùng Chiêm Cường này, ăn cơm của dân không làm chuyện dân. Chẳng những tôi muốn mắng hắn, tôi còn muốn tố cáo hắn nữa. Tuy rằng bảo vệ cửa không quen biết Phùng Chiêm Cường, nhưng mà nghe Hồ Phó Hương Trường nói Phùng Chiêm Cường là phó huyện trưởng, vậy khẳng định là quan lớn. Mình là viên chức của Hương Nha Môn, dù sao cũng phải giữ gìn tôn nghiêm của lãnh đạo chứ. Liền nói, Hồ Phó Hương Trường, tôi đến đồn công an gọi người, bắt tên tiểu tử này lại. Bên cạnh Hương Nha Môn chính là đồn công an. Lão Lục chỉ cần gọi một tiếng, đồn công an cảnh sát sẽ tới bắt người. Chỉ có điều, Hồ Phó Hương đang ở đây. Ông ta muốn trưng cầu ý kiến của Hồ Phó Hương Trường một chút. Sắc mặt Hồ Phó Hương Trường nghiêm trọng, không ủng hộ ý kiến của Lão Lục, xua xua tay nói, bỏ đi. Lão Lục hơi không tình nguyện, căm ghét nhìn Diệp Vô Phong, nói, Hồ Phó Hương Trường, loại dân hỗn láo này, không giáo huấn một chút là không được đâu. Hồ Phó Hương Trường nói, vấn đề chuyện của lãnh đạo, ông cũng không quản được nhiều như vậy. Lão Lục, ông làm chuyện của ông đi, giao anh ta cho tôi. Lão Lục vẫn là có chút không tình nguyện. Sắc mặt Hồ Phó Hương Trường trầm xuống, trừng mắt liếc mắt nhìn ông ta một cái. Lúc này Lão Lục mới sợ tới mức không dám nhiều chuyện nữa. Hồ Phó Hương Trường nói với Diệp Vô Phong, cậu tìm Phùng huyện trưởng có chuyện gì? Chi bằng nói cho tôi nghe. Nếu như cậu cảm thấy nơi này nói chuyện không tiện lắm, vậy đi vào văn phòng tôi cùng tôi. Diệp Vô Phong cảm thấy Hồ Phó Hương Trường này không giống người xấu. Ít nhất không phải cùng một ruột với Phùng Chiêm Cường. Nếu không, nghe thấy mình mắng Phùng Chiêm Cường, nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Hai, trước tiên tìm hiểu tình hình từ cơ sở cũng rất tốt. Nhìn xem tên Phùng Chiêm Cường này rốt cuộc là người như thế nào. Vì thế, Diệp Vô Phong đi theo Hồ Phó Hương Trường đi vào tòa nhà văn phòng của Hương Nha Môn. Núi Quan Vân thuộc quyền quản lý của huyện Thông Hóa. Đây là Hương Nha Môn của Thông Hóa. Tòa nhà văn phòng rất đơn giản. Tòa nhà 4 tầng, cửa sổ vẫn làm bằng gỗ. Trang hoàng cũng cực kỳ đơn giản. Văn phòng của Hồ Phó Hương Trường. Bày biện cũng cực kỳ đơn giản. Một bàn làm việc lớn. Trên bàn bày quốc kỳ. Điện thoại. Còn có mấy tệp folder. Một cái ống đựng bút. Bàn bên cạnh kê hai chiếc ghế dựa bằng gỗ. Một đôi ghế sofa đơn cũ kỹ. Hồ Phó Hương Trường chỉ vào sofa nói. Mời ngồi. Diệp Vô Phong cũng không khách khí. Liền ngồi xuống. Hồ Phó Hương Trường rót một cốc nước cho Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nói cảm ơn. Liền hỏi. Hồ Phó Hương Trường. Ông công tác ở chỗ này mấy năm rồi, cách chương.